bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, phần 27, chương 27 Mặt Thế Đại Lão Hoa Hồng Đỏ. 6. Cửa mở, Hề Bạch đứng ở ngoài cửa hướng Du Xuyên chào hỏi, hải, Du Xuyên nhìn trên người hắn lỏng lẻo. Màu đỏ áo ngủ chính là khóe mắt co giật, người này đối màu đỏ là có bao nhiêu cố chấp, hắn đều có. Điểm muốn biết hắn có phải hay không đem sở hữu lông tóc đều nhuộm thành màu đỏ, nếu không phải mặt. Hào, dáng người hào, một thân hồng thật sự xấu đến bạo, nói tốt tới tìm ta. Ta đợi đã lâu ngươi đều không tới, Hề Bạch chống khung cửa. Màu đỏ áo ngủ rơi rạc đến ở bên hông túc khởi. Sấn đến vốn dĩ liền bạch làn da phẳng phất ở sáng lên. Có một loại đồ sứ Mỹ camo siêu nhưng cũng không nhu nhược, cơ bụng phiền muộn rõ ràng. Cùng Du Xuyên trong tưởng tượng gà luộc dáng người tương đi khá xa, dáng người không tồi, Du Xuyên. Ấn môn, thoạt nhìn cũng không có làm Hề Bạch vào cửa ý tứ, vô nghĩa. Liền Hề Bạch cái này trang điểm, hắn cũng không dám làm Hề Bạch vào cửa, ta chờ ngươi đợi lâu như vậy. Ngươi môn đều không cho ta khai. Thật là vô tình, Hề Bạch vươn tay phải, trong tay xách theo bình rượu, vốn đang tưởng thỉnh ngươi uống rượu, hắn sâu kín mà thở dài một tiếng, nếu ngươi không nghĩ uống, liền tính, Hề Bạch một lấy ra rượu, Du Xuyên đôi mắt liền dính ở bình rượu từ thượng xé không xuống, trên nhãn không biết là cái nào. Quốc gia nòng nọc văn, Du Xuyên ngoại ngữ chỉ học được một môn M quốc ngữ, cũng xem không hiểu. Nhưng số độ con số vẫn là xem hiểu, 60, Hề Bạch xách theo bình rượu tử chuẩn bị đi, từ từ, Du Xuyên. Mỉm cười, ta mới vừa tính toán đi tìm ngươi, vì một ngụ uống rượu. Bán mình cũng nhận, hảo xảo, Hề Bạch xoay người, tươi cười hồ ly giống nhau. Nửa đêm, Hạ Bắc bị ác mộng bừng tỉnh, dứt khoát nghĩ ra môn đi vừa đi. Dù sao ở thành phố A căn cứ thực an toàn, căn cứ cho bọn hắn an bài lâm thời chỗ ở một đống chung. Cứ lâu, một hàng mấy người toàn bộ ở cùng tầng liền nhau phòng, Hạ Bắc đẩy cửa ra đối diện chính là Du Xuyên. Phòng ai, hắn sợ hãi cả kinh, đen xì lì tẩu đạo một đôi mắt mạo sâu kín lục quang, hư. Là ta, người nọ cũng bị hắn sợ tới mức đứng lên. Chậm rãi thoát ra một câu, Du Du. Hạ Bắc tới gần, dần dần thích ứng hắc ám đôi mắt thấy đối diện người mơ hồ hình dáng. Là Du Du không sai, ngươi làm gì đâu? Hắn hỏi, Du Du xua tay, không liên quan chuyện của ngươi, lại ngồi xổm xuống đi. Đem lỗ tai dán ở Du Xuyên trên cửa, Hạ Bắc bị nàng đáng khinh hành động chấn kinh rồi, ngươi làm gì? Nhân loại tò mò thiên tính thúc đẩy hắn theo bản năng làm ra cùng Du Du giống nhau động tác đi qua. Đi, đem lỗ tai dán ở trên cửa, cái gì cũng không có a. Cái gì thanh âm cũng nghe không thấy, hai cái ở cửa dán thật lâu. Lâu đến Hạ Bắc chân đều chạm đã tê dần, nhưng hắn tò mò a. Lòng hiếu kỳ cùng nhau tới không giải quyết căn bản vô pháp ngủ. Cuối cùng Du Du không nín được, nàng vốn dĩ liền không phải tàng trụ chuyện này người, ta cùng ngươi nói ngươi không cần cùng người. Khác giảng, Du Du đột nhiên ra tiếng, hảo, người mau nói, Hạ Bắc cũng là cái loa, giờ phút này đáp ứng lại không chút do dự, ta mới vừa thấy Hề Bạch tiến ta ca phòng. Ta ca mở cửa làm hắn đi vào, Hề Bạch, ai, chính là cái kia hồng y phục gay nam mơ siêu, hai người ở hắc ám hành lang khe khẽ nói nhỏ. Nếu là nửa đêm có người đi ngang qua khẳng định đến bị này hay hóa hù chết, hắn. Hạ Bắc thu không được thanh, dựa, Hạ Bắc lại áp xuống thanh âm. Đem lỗ tai càng dùng sức mà dán ở trên cửa, mà thế người giải trí quá ít. Trước kia trên mạng bay loạn dưa cũng ăn không đến, tinh thần giải trí cực kỳ thiếu thốn, hiện tại, mà thế hai năm, không gần nữ sắc tai tiếng vật cách điện lão đại, đồ chay căn cứ đệ nhất soái ca Du Xuyên, rời đi căn cứ hai tuần. Đã bị không biết từ đâu ra tiểu yêu tinh cùng cái này kinh thiên đại dưa nếu như bị trong căn cứ. Đám kia tao gà biết không đến nổi điên. Bọn họ vì đoạt Du Xuyên đã diễn 2 năm cung đấu kịch chỉ tiếc Du Xuyên trước nay không cái kia ý. Tứ, nghe xong thật lâu sau, như thế nào không thanh âm? Hạ Bắc nghi hoặc, ta nghe xong hơn một giờ. Động tĩnh gì cũng không có, Du Du cũng nhíu mày, chẳng lẽ lão đại? Không được, Hạ Bắc não động mở rộng ra, mày nhăn lại, phát hiện sự tình cũng không đơn giản, Lan. Người mới không được, Du Du ở hắn đùi dùng sức một véo, trong bóng đêm mơ siêu Hạ Bắc cả khuôn mặt. Vặn vẹo, giờ phút này, Du Xuyên trong phòng, chung cư phòng tiểu trên ban công. Trên mặt bàn bình không chất đầy, Du Xuyên cùng tẩy trắng đối diện mà ngồi. Bối cảnh là bị hồng nguyệt quang huy bao phủ màu đen đại địa, Du Xuyên không nói lời nào chính là. Không ngừng uống rượu, ngươi cái này rượu nào tìm. Ta còn không có uống qua như vậy liệt rượu, Du Xuyên lại rót một ly, Hề Bạch thưởng thức dưới ánh. Trăng Du Xuyên bộ dáng, đôi mắt nheo lại, màu đỏ ánh trăng treo ở hoang vu màu đen đại địa trên không. Có một loại khác sợ hãi tráng lệ, không chỉ có liệt, Hề Bạch bưng lên cái ly. Uống một ngụm mơ siêu tái nhợt ngón tay thon dài, đỏ tươi môi, màu đỏ sợi tóc nhu thuận rũ xuống, hắn chi cầm nhìn Du Xuyên. Màu đỏ dưới ánh trăng tươi cười có loại khác yêu khí, như vậy rượu ta uống 10 cân cũng sẽ không say, Du Xuyên tự tin tràn đầy mà nói, ánh mắt tan rã, thật đáng yêu, Hề Bạch cười. Hắn đem trên mặt bàn bình rượu phất đến trên mặt đất. Phát ra thanh thúy rách nát thanh, trong trẻo trong suốt rượu dài đầy đất, mùi rượu thơm nồng bát sái ra tới, lãng phí lương thực Du Xuyên nhíu mày. Uống say lúc sau trên mặt hắn có loại hai đồng ấu trĩ. Hắn duỗi tay đi vớt mặt đất cái chai, trên tay không còn. Hề Bạch đứng lên, một bàn tay chống cái bàn. Một cái tay khác mới từ Du Xuyên trong tay đoạt đi rồi cuối cùng một chén rượu, Du Xuyên ngẩng đầu. Thấy hắn đem ly rượu tiến đến bên môi, đỏ tươi môi dính lên mát lạnh rượu. Dưới ánh trăng giống dính huyết giống nhau, Hề Bạch đem cái ly rượu uống một hơi cạn sạch. Híp mắt cười nhìn Du Xuyên, tưởng uống sao? Ngoặc kép, có thanh âm mơ siêu, bên ngoài hai người đột nhiên hưng phấn lên, là pha lê quang ngã thoải thanh. Âm mơ siêu, Du Du nói, xem ra rất kịch liệt, Hạ Bắc đánh giá, lão đại thật nam nhân. Ngày mai cái kia gay nam phòng chừng muốn hạ không tới giường. Hồng Nguyệt chìm nghỉm trên mặt đất bình tuyến, hôi mông sáng sớm tiến đến, Du Xuyên đoàn người ở căn. Cứ cửa bước lên xe, Du Du, người lái xe, Du Xuyên nhìn Du Du, dừng một chút, người này sao lại thế này? Không có việc gì, không có việc gì, Du Du đỉnh hai cái quầng thâm mắt thẳng lắc đầu, ngươi đâu? Du Xuyên lại nhìn về phía Hạ Bắc. Không có sai biệt hai cái đại quầng thâm mắt, không có, Hạ Bắc đầu thẳng riêu, hai ngươi. Nửa đêm trộm gấu trúc đi, Du Xuyên không lưu tình chút nào mà trào phúng, không có. Không sự, cộng hai, đêm qua uống nhiều quá, đau đầu, Du Xuyên lại đem ánh mắt đầu hướng mặt khác mấy người, Du Du như vậy cũng không thể lái xe. Các ngươi còn có ai sẽ lái xe? Ta sẽ, Hứa An giảng hòa Đỗ Dịch sôi nổi gật đầu. Lâm Thành cũng gật đầu, kia hảo. Du Xuyên vừa mới chuẩn bị chỉ cá nhân, ta cũng sẽ. Xe Linh 10 năm, tuyệt đối tài xế giả, Hề Bạch đột nhiên từ sau lưng ôm lấy Du Xuyên bả vai. Cười bộ dáng lóe mù người mắt cũng đúng, ra ngoài mọi người dự kiến chính là Du Xuyên gật. Đầu, ngươi lái xe, ở mọi người quỷ dị dưới ánh mắt Hề Bạch công khai mà ngồi trên ghế điều khiển. Du Xuyên thượng phó tọa cả đêm mà thôi. Tiến triển nhanh như vậy sao? Du Du điên cuồng hướng Hạ Bắc so ánh mắt, không biết a. Hạ Bắc cũng thực khiếp sợ phi. Nam nhân nửa người dưới động vật. Du Du trở về một cái khinh thường ánh mắt quan ta gì sự. Ta bạn gái cũng chưa nói qua. Hạ Bắc tỏ vẻ không thể tiếp thu loại này bôi nhọ. Mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, vẫn là đều thành thành thật thật đến trong xe đi, không thể không nói. Hề Bạch bộ dáng này ngồi ở rách nát xe tải thật là không hợp nhau. Nói như thế nào đâu, dù sao Du Xuyên cư nhiên cảm thấy bồng tất sinh huy, nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Lái xe ta tới là được, Hề Bạch nhìn Du Xuyên. Tươi cười thu liễm một chút lãng khí. hiện ra chân thật ôn nhu, ngươi tửu lượng thật sự lợi hại, Du Xuyên phát ra từ nội tâm mà tán. Thường, hắn tự hỏi uống rượu liền không có thua qua ai, vẫn là lần đầu tiên hắn bị người uống đảo, làm hắn quả thực hoài nghi gia hỏa này uống đi vào rượu đều bị trộm dùng không gian dị năng rời. Đi, không có biện pháp, có người thực thích, vì uống qua hắn liền luyện ra, Hề Bạch nói. Đôi mắt nhìn Du Xuyên, ngươi cùng ngươi bằng hữu quan hệ khá tốt a, Du Xuyên gật đầu. Có đôi khi hắn phản ứng quái chỉ độn, ngươi còn có rượu không? Hai người người câu được câu không trò chuyện thiên. Du Xuyên hỏi, muốn nhiều ít có bao nhiêu? Về sau mỗi ngày thỉnh ngươi uống, Hề Bạch lời thề son sắt chúng ta quan hệ tốt như vậy, hảo anh. Em, Du Xuyên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Điểm điếu thuốc đưa cho hắn, Hề Bạch tiếp nhận ngậm ở trong miệng, đây là ta yêu nhất chiêu thẻ bài. Người trước kia khẳng định không chiêu quá như vậy, Du Xuyên nói liền thấy Hề Bạch bị yên sặc đến. Giống nhau khụ lên, đôi mắt bịt kín một tầng sương mù, mắt đuôi hồng hồng, mê người là thật sự mê người, Du Xuyên có điểm xem sửng sốt, đột nhiên có điểm. Tiếc nuối chính mình đêm qua uống say gì cũng không là mơ siêu hắn đương nhiên không biết sẽ không. Hút thuốc là Hề Bạch Trang. Chính là vì nhân cơ hội liêu hắn một phen, đêm qua hắn muốn thật muốn làm cái gì. Ngày hôm sau chỉ sợ cũng muốn hạ không tới giường, trời biết ngày hôm qua Hề Bạch nghĩ nhiều động thủ. Nhưng là thấy choáng váng người nào đó lại không đành lòng, giống đồ tham ăn thấy bánh đậu nhân cục. Bột nếp. Trắng trẻo mềm mại trong trắng lộ hồng quái đáng yêu đến ngo ngoe dục dịch muốn cắn một ngụm mơ siêu nhưng lại không bỏ được, Hề Bạch tuy rằng là cái lão biến thái, nhưng là ở không ký ức đối tượng trước mặt còn tưởng trang một chút thân sĩ, ta nghe ngươi muội. Muội nói ngươi có giấc mộng chung tình nhân. Trò chuyện Hề Bạch đột nhiên hỏi, trong giọng nói nồng đậm giấm vị, nếu là cái kia cái gì? Tình nhân trong mộng còn sống, Hề Bạch đã nghĩ tới 100 loại phương pháp làm nàng chết lặng yên không một tiếng động, nàng. Liền cái này đều theo như ngươi nói a, Du Xuyên sờ sờ trên cằm nhợt nhạt hồ cha, một chút ăn liền. Đem thân ca bán, cái gì đều ra bên ngoài giảng, hắn có chút âm chắc chắc mà nói. Rõ ràng là nghĩ tới không tốt hồi ức, như thế nào thu thập nàng. Phân vị đường còn có một hộp, cũng không có gì, Du Xuyên nghĩ đến này ít có điểm ngượng. Ngùng, chính là luôn mơ thấy. Người hiểu, Du Xuyên từ tuổi dậy thì bắt đầu liền vẫn luôn nằm mơ thấy cùng cá nhân. Xinh đẹp một khuôn mặt, thanh thuần lại nhu nhược, nhút nhát nhát gan đến không được, nhưng luôn là sẽ gắt gao dính chính mình, còn đặc biệt hào phóng, lớn mật, làm một nữ hài tử. Có si hắn hiểm nghi, nhưng Du Xuyên một chút cũng không phản cảm. Còn, quái thích chính là trong mộng chính mình giống như có bạo lực khuynh hướng. Tiểu cô nương trên mặt tổng thanh một khối tím một khối, làm Du Xuyên thậm chí một lần hoài nghi. Chính mình có che giấu yêu thích sau lại không ít người hướng Du Xuyên kỳ hảo. Cầu trường kỳ kết giao, cầu ước một lần, nhưng Du Xuyên xem cái nào đều cảm thấy không hợp khẩu vị. Không đủ nhu nhược. Quá làm ra vẻ, mặt cũng không đúng, dù sao ai cũng không đúng. Cũng chưa cái kia cảm giác ngược lại là gặp được Hề Bạch. Lại tao lại lãng là cùng trong mộng tiểu cô nương hoàn toàn không giống nhau tính cách Du Xuyên cư. Nhìn không cảm thấy bài xích một đồn uống rượu xuống dưới đã nghiễm nhiên đem đối phương trở thành. Người một nhà, này đối phòng bị tâm pha trọng Du Xuyên tới nói vẫn là thực không thể tưởng tượng, lại nói tiếp. Trong mộng tiểu cô nương giống như tên cũng có một cái chữ trắng, từ từ. Này không phải là kiếp trước duyên phận đi, Du Xuyên nhìn Hề Bạch có điểm mị khí. Nhưng rõ ràng là nam tính mặt lâm vào trầm tư, sao? Hết chương.